Chương 1380, tổn thất nặng nề. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sa ha ra đại thảo nguyên thụ báo ảnh hưởng rất nghiêm trọng, bởi vì tới gần biển lớn, là báo đứng núi chịu sào địa phương. Rất nhiều nhỏ bộ lạc cũng bị báo tập kích, chỉ còn lại tàn phá không chịu nổi lều vải giá đỡ, thậm chí có đều là trùi lùi. Sa ha ra đại thảo nguyên khắp nơi đều có thể nhìn thấy chạy loạn dê bò ngựa, thậm chí là một chút nồi bát bầu buồn, còn có lều vải hải cốt chờ. Eo xa bộ lạc QNZ bởi vì báo nguyên nhân, bị hao tổn rất nghiêm trọng, nhìn liền giống bị người ăn cướp qua đồng dạng. Báo kéo dài đằng đắng một ngày, từ lúc mới bắt đầu cuồng phong, đến cuối cùng xen lẫn mưa to thiểm điện, ô ép một chút mây đen phảng phất muốn đem đại thảo nguyên thôn phệ hết, tràng cảnh này cực kỳ giống địa cầu tận thế mảng lớn. Giờ phút này, Eo xa đang mang theo lạc, lì dạ đi tại bộ lạc Chu Vi. Muốn nhìn một chút báo sau bị hao tổn tình huống. Điện hạ, trận này mưa to so bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lạc lông mày cũng nhăn đến cùng nhau. Eo xạ thở dài, nhìn xem một mảnh hỗn độn bộ lạc, tiếc hận nói, lâu như vậy cố gắng bởi vì một trận mưa to biến thành bộ dạng này. Sư nhĩ nương nguyên lai tưởng rằng chỉ là giống như bình thường mưa to thôi, vẫn là chiếu di vãng ngăn chặn làm việc đi làm. Thế nhưng là theo báo càng lúc càng lớn, mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng là bên ngoài cuồng phong gào rít giận dữ thời tiết hạn chế công việc cấp cứu tiến hành. Điện hạ, chu lều vải đã trước dựng tốt, ngài đi nghỉ trưa một cái đi. Lý dạ báo cáo. Eo xa điểm nhẹ phía dưới, phân phó nói, cái khác lều vải cu nở dê nắm chặt thời gian dựng, muộn trên ta không muốn nhìn thấy có người ngủ ở bên ngoài. Vâng. Điện hạ. Lý dạ vội vàng đáp. Nói một chút bộ lạc hiện tại tình huống. Eo xạ trầm giọng nói. Lý dạ lật ra trong tay cuốn sổ, báo cáo. Điện hạ, dê bò ngựa tổn thất rất thảm trọng. Eo xạ hít một hơi thật sâu, làm lấy tâm lý chuẩn bị hỏi. Tổn thất bao nhiêu? Lý dạ dừng lại một cái, báo cáo. Ngựa con tổn thất hơn 500 thớt, con cừu nhỏ tổn thất hơn 700 con, ngẽ con hơn 80 đầu. Trưởng thành chiến mã tổn thất, sừng dê mẹ một mực báo cáo 10 phút, mới nói cuốn sổ trên hao tổn báo cáo xong xuôi. Trưởng thành chiến mã, vạn mã cùng dê bỏ chết đi lượng rất ít, số lượng cũng tại 20 thượng hạ. Tương đối nghiêm trọng vẫn là con cừu nhỏ, ngựa con những này, vừa ra đời không lâu cũng không đủ sức chống cự, báo nguyên nhân nhường nhiệt độ không khí giảm xuống không ít, tăng thêm phòng hộ lều bị thổi bay, bọn chúng một mực bại lộ ở trong mưa gió. Không chết cũng tàn phế. Eo xạ thở dài, tay vỏ xoa xoa huyệt thái dương, suy tư nói, đem bọn nó cũng đưa đi mỹ thực đường phố bên kia đi. Vâng, điện hạ, nhưng là nhiều như vậy dê bò ngựa một cái tử dạ ăn không hết á. Lì dạ lo lắng nói. Muộn điểm ta sẽ cho ngươi một phần tư liệu, ngươi nhường đầu bếp cũng dựa theo phần tài liệu kia đi xử lý đi. Eo xạ thản nhiên nói. Sư nhĩ nương nói tới tư liệu chính là đem dê bò ngựa phơi thành thịt khô cách làm. Nhiều như vậy dê bò ngựa ăn là lập tức ăn không hết, cũng không phải mùa đông, không có biện pháp cất giữ lâu như vậy. Tốt nhất cách làm chính là giết xong dùng muối ngâm dưa muối, sau đó tại mặt trời phía dưới bạo chiếu thành thịt dê làm loại hình. Đương nhiên, cái này biện pháp vẫn là xạ cùng Lưu Phong giao dịch trở về, đại giới là lớn chiến mã. Vâng, điện hạ. Lý dạ lập tức gật đầu. Eo xạ đi đến một nửa ngừng lại, vẫn nhìn toàn bộ báo qua đi bộ lạc, trầm giọng nói, lạc, cái khác bộ lạc tình huống thế nào? Lạc vội vàng mở ra cuốn sổ, báo cáo, vậy hạ, tiểu cơ, mà xì hai cái bộ phận tổn thất cu nở dê đồng dạng rất thảm trọng, thậm chí so nhóm chúng ta còn muốn thảm. Thì như xạ nghĩ xác nhận chút gì? Bởi vì bọn hắn bộ lạc ở vào đại thảo nguyên biên giới, do lớn tiến đến thời điểm, có không ít chiến mã đều hướng Hán Vương triều biên cảnh chạy, không giống nhóm chúng ta đều có thể tại phụ cận đuổi trở về. Lạc tiếp tục báo cáo. Eo xa điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục hỏi, bọn hắn kỵ sĩ trạng thái như thế nào? Lạc lật đến mặt khác một tờ, nói, bởi vì dài thời gian gặp mưa quan hệ, bọn hắn rất nhiều kỵ sĩ cũng ngã bệnh. Rất tốt. Phương diện này nhóm chúng ta chiếm ưu thế. Eo xạ xem như đạt được một điểm an ủi đi. Lạc nghi ngờ chớp con người, hỏi, điện hạ, ngài là nghĩ thừa này cơ hội cầm xuống kia hai cái bộ lạc ửng, có ý nghĩ này, bất quá muốn qua mấy ngày lại kỹ càng quy hoạch, hiện tại nhóm chúng ta trọng yếu nhất chính là trọng trấn bộ lạc. Eo xạ nghiêm túc nói, luôn không khả năng hiện tại vứt xuống bao quá cảnh sau bộ lạc, xuất lính kỵ sĩ đi tiến đánh cái khác bộ lạc đi. Chính mình cũng còn không có điều chỉnh hồi trở lại trạng thái, đi cũng là không công chịu chết. Minh bạch. Lạc trọng trọng gật đầu. Eo xạ chớp con mắt màu vàng óng, hỏi, lý ra, chúng ta thuốc có hay không bị xối không có, cũng bảo tồn rất tốt, đã phát xuống cho những cái kia gặp mưa rất nghiêm trọng kỵ sĩ, các tộc nhân. Lý dạ vội vàng báo cáo. Nhường bọn hắn uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức có bận rộn. Eo xạ dặn dò. Lý ra mỉm cười gật đầu. Tại cuốn sổ trên ghi chép, phía trên ghi chép cặn kẽ phát sốt, cảm mạo kỵ sĩ, các tộc nhân, muốn dựa theo thân thể tình huống cấp cho dược vật. Lạc vung lấy khỉ cái đuôi, nói, điện hạ, ngài là nghĩ chờ nhóm chúng ta kỵ sĩ dưỡng tốt bệnh, lại tiến công bọn hắn sao trận mưa lớn này rất nhiều kỵ sĩ cũng ngã bệnh, bọn hắn nhưng không có trường an thành thuốc. Tốt tự nhiên không có nhóm chúng ta nhanh. Eo xạ giải thích nói. Lạc cười khanh khách nói tiếp, bọn hắn căn bản không ngờ tới, nhóm chúng ta sẽ ở mưa to thời tiết sau không có mấy ngày liền lựa chọn tiến công. Lại thêm trước đó tán phát tin tức giả, bọn hắn càng thêm không ra nhờ bờ ơn lờ tâm cái khác bộ lạc. Trận này mưa to đối chúng ta tới nói có tốt có xấu, bộ lạc trùng kiến làm việc liền nhất định phải đuổi theo. Eo xạ lo lắng nói, nếu như bộ lạc không có trùng kiến cái phần trăm 50, liền xuất lĩnh kỵ sĩ đi tiến đánh cái khác bộ lạc, đạt được đồng có QNZ không có biện pháp tiêu hóa. Minh bạch. Lý dạ chân thành nói, bộ lạc trùng kiến công việc vẫn là phải có sừng dê mẹ đến theo vào, một chút đồ ăn, dược phẩm cất giữ, thậm chí là nuôi nhốt dê bỏ ngựa địa phương. Còn có tộc nhân đi ngủ các loại lều vải muốn thiết lập ở đâu, những này đều muốn lì dạ tại quan tâm quản lý. Được. Eo xạ hài lòng gật gật đầu, quay đầu hướng về phía khỉ thai mẹ nói, kia tộc nhân trấn an làm việc, các kỵ sĩ bệnh cũng từ ngươi đi làm đi. Bao trên người ta. Lạc một lời đáp ứng.